các đại lão đều sùng ta. Chương 77, 77, cá đã bị cắn câu và sẵn sàng để thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tốc độ thật nhanh. Mẹ ơi, đại di hoàng V587 của con. Tốc độ tay này quả thực là kinh ngạc nha, rõ ràng mới 3 năm không gặp, không nghĩ tới kỹ thuật hacker của hắn đã đến mức đáng sợ như vậy, kích động chết lão tử. Còn có kinh khủng hơn mấy người có muốn nghe không? Di Hoàng hiện tại là hai tay thao tác hai máy tính, Lam Hội cùng Cửu Châu bên này thao tác song song, giống nhau giết cho đối phương, hiện tại hacker hai bên phòng chừng sẽ hoài nghi nhân sinh. Tôi mẹ nó, đại nhân Di Hoàng mau mau thu lấy đầu gối của tôi quỳ trước kính. Đúng vậy, lúc này Lam Cận đúng là hai tay đồng thời thao tác hai máy tính, mặc dù như vậy tốc độ của cô vẫn nhanh đến mức cất cánh, thậm chí tốc độ nhanh đến mức muốn phản ứng của máy tính cũng không theo kịp tốc độ gõ của cô. Giống như cô không phải chỉ có 10 ngón tay, mà là có 20, 30 ngón thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ thấy, Lam Cận bắt đầu chế tạo một loại virus này đến một loại virus khác hơn nữa cố ý bại lộ IP của mình, chỉ cần dụ dỗ công kích của đối phương truy đuổi mãnh liệt lại tìm cơ hội hướng đối phương ném một ít virus, không có 7-8 phút căn bản là không phá giải được. Cái này thật giống như Lam Cận cố ý dệt một cái bẫy, nhìn những người đó tự ném bản thân nhảy vào trong. Phải biết rằng thân là một hacker đứng đầu tự hào nhất chính là chương trình virus phức tạp trong tay, mà trong tay Lam Cận có mấy chục loại virus xâm nhập cao cấp nhất mà thủ đoạn xâm nhập lại càng thiên biến vạn hóa. Tốc độ gõ mã của Lam Cận đột nhiên ngừng lại, mà là nhường một bàn tay thao tác chuột rất nhanh góc dưới bên phải màn hình máy tính, rõ ràng xuất hiện một cửa sổ nho nhỏ, hiển thị đang tải xuống gói dữ liệu. Khi mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đang nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, lúc này một lỗ hổng thật lớn cơ hồ xuất hiện dưới tình huống mọi người không thể phản ứng kịp. Cũng trong nháy mắt này, Lam Cận đã thành công phản xâm nhập tường lửa của đối phương. Không chịu nổi một kích 2 giây phá vỡ. Mẹ nó có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không thể di chuyển virus? Tại một căn cứ hacker ở nước S, người đàn ông tóc vàng nổi giận với tiếng Pháp lưu loát. Sĩ, tường lửa của tôi đã bị phá vỡ. Một người da đen cơ bắp lực lưỡng khác tức giận, vốn là ngay từ đầu khi phát hiện Di Hoàng thật sự xuất hiện, mọi người còn hưng phấn không thể kiềm chế, lần này tất yếu phải bày ra thiên la địa võng, bắt được Di Hoàng ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh bọn họ liền cao hứng không nổi. Tuyệt đối không nghĩ tới, cách 3 năm, kỹ thuật máy tính của Di Hoàng chẳng những không lùi bước ngược lại còn mạnh đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh, ít nhất ước chừng mạnh gấp 10 lần. Phải biết rằng, 3 năm trước bọn họ đã là tướng bại dưới tay, mà hôm nay Di Hoàng lại cường đại gấp 10 lần, bọn họ ngay cả đường phản kháng cũng không có, một cái virus nho nhỏ cũng đủ để cho bọn họ không cách nào xoay người. Lam Cận nhướng mày, khóe miệng gợi lên một chút hương vị mà còn tàn phế. Trò chơi vừa mới bắt đầu, đám hacker đều luống cuống tay chân, bọn họ không cách nào thao tác chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị toàn phương nghiền ép, lại không phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào, loại tâm tình này ai có thể lý giải. Mẹ nó làm sao bây giờ? Nghĩ cách đi, sĩ, Di Hoàng cũng quá mạnh đi. Chúng ta không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, một khi tin tức chúng ta bị đánh bại truyền khắp thế giới, vậy chẳng phải chúng ta không còn mặt mũi đứng ở giới hacker sao? Hoa Quốc không phải có một câu nói cũng gọi là cái gì? Vẽ trái bầu, tôi sẽ lấy một IP mới cũng sử dụng virus để kiểm soát hắn ta. Chào hu lu hua piêu, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, trông bầu vẽ gáo, ví với mô phỏng theo hình dáng bên ngoài, phảng phất một câu đánh thức người trong mộng, nhóm hacker nói làm liền làm, nhao nhao lợi dụng IP mới xâm nhập vào, hơn nữa bọn họ đã sớm chế tạo đủ loại virus cho rằng có thể khống chế được Di Hoàng. Không biết đây chỉ là một cái bẫy, Lam Cận đang chờ bọn họ nhảy vào trong. Cá đã mắc câu, chuẩn bị thu lưới. Cách chương.